Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Di Hoa Tiếp Mộc. Xuân tiết bổ cấp, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị một phái thê lương rách nát chi khí, cưỡng ép rót vào tầm mắt, kéo dài tường thành hài cốt, đen nhánh thâm thúy, giống như dãy núi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẻn vẹn chỉ là một đoạn hài cốt, liền có hơn ngàn trượng cao, nơi này đã không biết rách nát bao lâu, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian mục nát, chỉ để lại yên lặng thê lương, lờ mờ còn có thể cảm giác được năm đó nơi này kinh lịch chiến đấu khốc liệt. Tần Dương vận dụng hết thị lực, hướng về nơi xa thế giống như dãy núi một nửa tường thành nhìn lại. Lập tức cảm giác được một hồi yên lặng mà kinh khủng. Trải qua vô số năm thời gian, cũng vô pháp ma diệt thảm liệt ý sát phạt. Thuận hai mắt, sông thẳng trán, gay mũi mùi máu tươi. Trước khi chết gào thét, máu và lửa âm vang sát phạt ý niệm. Một nháy mắt, tựu xâm chiếm Tần Dương tất cả ý thức. Tần Dương đạp đạp liền lùi lại ba bước, trên mặt mờ mịt một mảnh. Hai mắt trung huyết lệ chảy ròng, tròng trắng mắt thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy. Màu đỏ sậm vầng sáng tràn ngập hai mắt, quanh thân kinh khủng sát phạt chi khí, thấu xương mà ra, quanh thân màng da như là bị phong cổ động, run run không ngừng, đạo đạo vết nứt cưỡng ép sụp ra, nồng đậm đen nhánh sát khí, hỗn tạp máu tươi, từ vết thương ra bắn ra tới. Tần Dương ngửa mặt té xuống, một nháy mắt, khí tức tựu suy sụp hơn phân nửa, sau đó mới gặp một sợi sinh cơ, xuyên qua toàn thân, xanh biếc vầng sáng từ Tần Dương thể nội không khô truyền. Thẳng đến toàn thân cao thấp vô số miệng vết thương, bắn ra mà ra kinh khủng sát khí tiêu tán về sau. Vết thương mới bắt đầu chậm rãi khép lại, trong mắt huyết sắc. Cũng tùy thời chậm rãi tiêu tán, trọn vẹn nửa canh giờ, Tần Dương tròng mắt khẽ run lên, khôi phục ý thức, nhe răng tuét miệng đứng lên về sau. Tần Dương lại thận trọng liếc qua phương xa cao lớn rách nát một nửa tường thành. Cũng không dám lại vận dụng hết thị lực nhìn nhiều. Cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì, muốn hay không khủng bố như vậy? Tần Dương ngồi dưới đất. Mặt như giấy vàng, bờ môi đều đang run rẩy, quả thực hù dọa, chỉ là nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn dẫn động yên lặng tại trên tường thành, chưa bị thời gian mẫn diệt ý sát phạt. Những này ý sát phạt, chỉ là năm đó ở chỗ này giao chiến cường giả, giao chiến thời điểm, vô ý ở giữa tiêu tán ra sát ý sát khí, thoáng lưu lại tại trên tường thành một điểm. Mà như vậy một chút xíu, trải qua không biết bao nhiêu năm, còn chưa mẫn diệt, càng quan trọng hơn, căn bản không phải cái này một tia sát ý sát khí quán thể, mà là kém chút bị phản chiếu đến đồng bên trong sát khí tươi sống no bạo. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, nếu không phải tự mình kinh lịch, chính Tần Dương đều không tin, lấy mình căn cơ sự hùng hậu. Lại bởi vì nhìn thoáng qua rách nát một nửa tường thành, kém chút bị thế một sợi sát phạt chi khí cái bóng xử lý. Vuốt vuốt đầu về sau, Tần Dương đứng người lên, do dự nửa ngày, thu liễm tất cả lực lượng, để chân nguyên đều tùy theo lâm vào yên lặng, toàn bộ nhờ thuần túy nhất nhục thân lực lượng tiến lên. Chậm rãi đi về phía trước vài dặm về sau, mới nhìn càng thêm rõ ràng, cái này chừng cao ngàn trượng, kéo dài hơn 10 dặm một nửa tường thành, căn bản cũng không phải là nơi này kiến tạo, nhìn càng giống là không biết nơi nào tường thành, bị người cưỡng ép oanh sập đánh nát nửa bộ phận trên. Cái này một khối to lớn mảnh vỡ, bay đến nơi này, móc ngược trên mặt đất, kề sát tại mặt đất vị trí, đi vào về sau. Còn có thể nhìn thấy cùng loại tường chắn mái đổ vật. Tần Dương chật vật nuốt một ngụm nước bọt, song tóc mai mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống tích, lúc này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy tường thành mảnh vỡ trên vách tường. Đại bộ phận địa phương đều là vuông vức một mảnh, vẫn còn có cực thiểu số địa phương khắc dấu lấy không ít mất đi uy năng của pháp phù văn. Những phù văn này tuy nói đã sớm đã mất đi uy năng, thế nhưng là cổ pháp bên trong lại lộ ra huy hoàng đại khí. Đại khí bên trong vừa tối cất giấu ba phần âm quỷ khó lường hương vị, lại tinh tế dò xét chung quanh, mới phát hiện không ít địa phương còn lưu lại một tia phù văn vết tích. Nói rõ những phù văn này vốn là trải rộng cả mặt tường thành, chỉ bất quá 9/9 đều đã chôn vùi tại thời gian bên trong. Cuối cùng còn ương ngạnh tồn lưu mấy cái không có biến mất phù văn, nên chính là trọng yếu nhất, uy năng tối cường cái này một bộ phận. Tần Dương càng xem càng cảm thấy những này nhìn như đơn giản phù văn bên trong giấu giếm huyền lý cực kỳ cao thâm, đáng tiếc chỉ dám dùng bình thường nhìn bằng mắt thường, hơn nữa còn không dám nhìn chăm chú ngưng thần, rất sợ lại phát động cái gì. Nhìn một lúc sau, Tần Dương lấy giấy bút, chuẩn bị đem những phù văn này ghi chép lại, trở về hảo hảo nghiên cứu. Ai muốn cái thứ nhất phù văn vừa mới phác họa xong cuối cùng một bút, một tia quỷ dị khó lường cổ quái lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, như là một sợi ba động hướng về Tần Dương hai tay quét tới. Tần Dương đã sớm cảnh giác, thoáng phát giác được có cái gì không đúng, lập tức vứt bỏ giấy bút, thân hình lui nhanh, giấy bút treo ở giữa không trung, bị một sợi yếu ớt ba động nhẹ nhàng quét qua, vô thành vô tức hóa thành bột mịn phiêu tán. Thế một sợi yếu ớt ba động cũng theo đó tiêu tán vô hình. Tần Dương đứng tại chỗ, chờ thật lâu, xác nhận không có đến tiếp sau về sau, mới chậm rãi thở ra một hơi. Không cho phép tồn tại trên đời không thể ghi chép, ta liền biết mấy cái này phù văn trải qua thời gian mục nát mà không tiêu tan, tất nhiên không đơn giản. Trước kia tại đạo môn thời điểm, nghe bạch sư thúc thổi nghiêu bước, Tần Dương thuận miệng nói một câu, hâm mộ thời kỳ thượng cổ, khi đó người người như rồng, đạo kinh bí điển khắp nơi trên đất, thần thông bảo thuật như mưa. Ai nghĩ đến, bị bạch sư thúc một trận trào phúng, nói mình bảo sao hay vậy, ngu kê mà sùng bái thượng cổ. Khi đó bạch sư thúc nói, Tần Dương đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không phải thời cổ đồ vật tựu nhất định tốt, cũng không phải thượng cổ thần công bí pháp tựu nhất định mạnh, mà là không mạnh, căn bản không có khả năng tại vô tận tuế nguyệt bên trong ngoan cường lưu truyền tới nay. Mỗi cái thời đại đều sẽ có vô số cường giả sáng tạo ra từng môn mới bí pháp, mới thần công bí điển. Những vật này 9/9 đều sẽ chôn vùi tại thời gian bên trong. Chỉ có chân chính cường đại thần công bí pháp có thể để cho người sáng lập một đường nhảy lên tới đỉnh phong, trải qua vô số năm hoàn thiện, cuối cùng mới có thể có truyền thừa xuống cơ sở. Người sáng lập đều là cái đi trên đường, tùy ý một khối bay tới hắc chuyên, tự bị nện chết nhược kê. Vậy vật này lưu truyền xuống xác suất liền có thể không đáng kể. Liền như là hiện tại lưu truyền xuống không ít cổ kinh bí điển, đều là cực thiểu số có thể truyền thừa xuống đồ vật. Cho nên Tần Dương phát hiện một nửa trên tường thành trước kia khả năng có vô số phù văn, lại đều bị thời gian chôn vùi, chỉ có cuối cùng thân thể y nguyên tồn tại. Lúc này Tần Dương liền biết mấy cái này phù văn khẳng định không đơn giản. Thoáng thử một lần, quả nhiên như đồng đạo kinh, không dung tại vật, không cách nào ghi chép, không cách nào ghi chép xuống tới, chỉ có thể nhìn chăm chú dựa vào ký ức ghi lại. Chỉ là nhắm mắt lại về sau, lập tức cảm giác được trong lòng liên quan tới mấy cái này phù văn cụ thể ký ức đang chậm rãi tiêu tán. Đợi đến trong lòng nhớ thân thể phù văn triệt để tiêu tán về sau, Tần Dương tiếp tục ký ức. Lần này rõ ràng cảm giác mấy cái này phù văn ký ức tiêu tán tốc độ trở nên chậm một chút. Phát giác điểm này về sau, Tần Dương lập tức trong lòng phấn chấn, biết đây là mấy cái này phù văn uy năng mất hết. Một nửa tường thành lại giống như mật quyển bảo sách, gánh chịu mấy cái này phù văn, như thế mới có thể bị ghi lại cơ sở, đã có khả năng ghi lại, thế sao có thể từ bỏ. Như thế, Tần Dương cũng không tiếp tục đi về phía trước, liền ở tại chỗ. Đem thân thể phù văn ghi vào trong lòng về sau, liền bắt đầu tiếp tục luyện công, chờ đến thân thể phù văn từ nội tâm hoàn toàn biến mất. Một lần nữa nhớ một lần, cái này bí cảnh không có mặt trời lên mặt trăng lặn, cũng không biết bao lâu đi qua, như thế tới tới lui lui nhớ mấy ngàn lần. Thân thể cổ phác đại khí, vừa tối ngậm âm quỷ phù văn, rốt cục rơi vào Tần Dương nội tâm, không còn tiếp tục biến mất, mà Nhất Mộc Thành Lâm dục pháp tu hành, cũng tại Ất Mộc tinh khí kết tinh không hạn lượng cung ứng dưới. Rốt cục tu thành, luyện thể đến cảnh giới nhất định, thần thông từ hiện, chính là cái này thần thông, để Tần Dương có chút buồn bực, lại mẹ nó là một cái bảo mệnh thần thông. Tần Dương xòe bàn tay ra, bàn tay thoáng qua ở giữa mộc hóa, đầu ngón tay mở ra một đóa tiểu bạch hoa, theo gió chập chờn, tu thành Nhất Mộc Thành Lâm dục pháp, sinh cơ tăng vọt, ngược lại là trong dự liệu, đối với độc tính chống cự hóa giải, cũng tăng vọt không ít, mà đóa này tiểu bạch hoa, là được nhằm vào không cách nào hóa giải độc tố có thể bị tiểu bạch hoa hấp thu. Theo tiểu bạch hoa héo tàn, bài trừ bên ngoài cơ thể. Đáng tiếc, Tần Dương một mặt tiếc hận, thần thông từ hiện, không có gì tất nhiên sẽ xuất hiện thần thông, chỉ có thể quyển định một thứ đại khái phạm vi, mộc hành chi pháp, sinh cơ nặng nhất. Nguyên bản Tần Dương còn cảm thấy, mình trước đó thường thường bị quất miêu lấy máu, thường thường thụ thương. Nói không chừng chút diễn sinh ra nhất môn đoạn chi trùng sinh chi loại cường đại thần thông. Ai nghĩ đến, hiện tại xuất hiện môn thần thông này, không cần nghĩ liền biết, khẳng định cùng trước đó chúng độc có quan hệ. Lúc ấy chúng độc, hoàn toàn không cách nào hóa giải. Cuối cùng vẫn là dựa vào long huyết bảo thuật, thôi động lúc ấy lưu lại khổng lồ dược lực, cưỡng ép đem độc tố khu trục ra ngoài thân thể. Nghĩ đến cũng là bởi vì cái này, lần này mới có thể tiềm thức dẫn đạo, diễn sinh ra thần thông, biến thành nhằm vào xâm lấn thể nội độc tố. Lão tử đoạn chi trùng sinh, nhỏ máu tái tạo, cứ như vậy không có. Tần Dương nói nhỏ hai tiếng, chính mình cũng nở nụ cười, cũng biết hiện giai đoạn tu hành, căn bản không có cái này nội tình, diễn sinh ra cường đại như vậy thần thông. Thuận một nửa tường thành, hướng về khía cạnh, lách qua nơi này, đi vòng trôi qua về sau. Tần Dương nhìn qua một nửa tường thành mảnh vỡ, rất có một chút không bỏ. Đáng tiếc thực lực không đủ. Bằng không, cái này một nửa tường thành mảnh vỡ lấy đi, xem ai không vừa mắt, nện vào bọn hắn sơn môn khẩu. Đến lúc đó nhược điểm, dám mạnh mẽ trợn thần mục. Nhìn một chút tựu chết, mạnh một chút, kích phát bên trong sát phạt chi khí, không chết cũng tàn phế, gặp được đánh không lại người, tựu vứt xuống một nửa tường thành mảnh vỡ âm chết đối phương. Trong đầu vô số phương pháp vận dụng không ngừng hiện lên về sau, Tần Dương cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi, chỉ có thể tạm thời ghi lại. Chờ ngày nào thực lực đầy đủ đem cái này một nửa tường thành mảnh vỡ lấy đi thời điểm, lại đến lấy đi, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước hoang vu một mảnh, đen nhánh đại địa bên trên, nửa điểm sinh cơ đều không có. Trong không khí âm khí, cũng dày đặc chi cực. Bực này quỷ dị âm tà chi địa, lúc đầu nên là quỷ vật thiên đường, thế nhưng là một đường đi tiếp thượng bách lý địa, lại một cái quỷ vật cái bóng đều không gặp được. Đi nữa không nhiều hơn 10 dặm, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái sườn dốc. Bằng phẳng đại địa bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một vài bên trong đường kính hố to. Toàn bộ hố to, toàn thân đều là hắc thủy tinh vật liệu, bên trong từng dãy khe rãnh, vạch lên đường vòng cung, sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ, nhìn như giống mê cung, thế nhưng là cấu tạo lại cực kỳ đơn giản, lại nhìn kỹ, thế từng vòng khe rãnh, dường như vân tay, lượn vòng lấy hội tụ đến trung ương, tần dương vòng quanh hố to biên giới, dạo qua một vòng, lắc đầu, liền chuẩn bị lách qua nơi này, chỉ là vừa quay người đi ra ngoài mấy bước, chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến tiếng người, rốt cục đến người sống, tần dương bắp thịt cả người, bỗng nhiên căng cứng, chân nguyên như là nổ tung, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trong nháy mắt quay người, nhưng không thấy bóng người, tần dương kinh nghi bất định, trong mắt thần quang lấp lánh, tìm kiếm người nói chuyện, lúc này, lại truyền tới một tiếng, ta ở đây, tần dương đi đến hố to một bên, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy trong hố lớn tâm, vân tay xoay quanh điểm cuối cùng, cái kia khe rãnh bên trong, một cái nhìn trắng tinh, một bộ trường bào màu đen thanh tú thiếu niên, đứng ở nơi đó, đối hắn phất tay, nơi này rất nhiều năm chưa từng thấy người sống, ngươi là mới tới a? Thiếu niên trên mặt một tia hiếu kỳ, lúc cười lên, lộ ra nhất khẩu chỉnh tề răng trắng, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trước kia còn có người khác tới qua nơi này. Tần Dương đè xuống trong lòng kinh nghi, trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy a, tới qua không ít người, không lại mỗi một lần đều cách thật lâu. Bọn hắn nói là muốn đi tìm kiếm bảo vật gì, ta không cho bọn hắn đi về phía trước. Phía trước rất nguy hiểm, đáng tiếc không ai nghe ta, một cái đều chưa có trở về. Ngươi cũng là muốn đi tìm bảo vật gì a? Đúng vậy a, ta cũng muốn đi tìm một kiện bảo vật. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt tại trong hố lớn rời rạc, có thể phi thường xác định, vừa rồi nhìn thời điểm, căn bản không có nhìn thấy thiếu niên này, hắn tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, chỉ bất quá hắn nói những người kia, 89/10, chính là năm đó tam trưởng quỹ rất nhiều tiền bối, bọn hắn đều là tiến vào nhất đao hạp liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Lấy tam trưởng quỹ lưu lại du ký ghi chép, hắn tiền bối đối với nhất đao hạp bên trong độc trùng nghiên cứu, đã sớm siêu việt ngoại nhân, có một số nhỏ còn sống tiến vào nơi này, ngược lại là cũng có khả năng. Nơi này bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên, sống không biết bao nhiêu năm, lúc này lại nhìn trong hố lớn hết thảy. Cái này từng vòng vân tay, hội tụ đến điểm cuối cùng, hóa thành một vòng tròn. 89/10 chính là cái phong ấn, đem thiếu niên này phong cấm ở bên trong. Ngươi muốn tìm bảo vật là bộ dáng gì? Ta chỗ này ngược lại là nhặt được không ít, nói không chừng ngay tại ta chỗ này. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy thuần chân, sau đó chỉ chung quanh, ta bị phong ấn ở nơi này, ta muốn bảo vật cũng vô dụng. Tần Dương sững sờ, gia hỏa này ngược lại là thẳng thắn. Là cái này a? Thiếu niên xuất ra một cái hộp sắt đen tử, mở ra về sau, bên trong có một viên lớn chừng quả đấm minh châu, bên trong có một cái bóng rồng không ngừng du động. Theo hộp mở ra, trận trận long ngâm vang vọng, trong không khí bỗng nhiên nhiều một tia chấn áp thần hồn lực lượng. Không phải, Tần Dương theo bản năng lắc đầu. Vậy cái này đâu? Thiếu niên lại lấy ra một cái hắc thạch hộp, mở ra về sau, bên trong đặt vào một đóa thất thải thủy tinh hoa. Trận trận vầng sáng lưu chuyển, sáng chói chói mắt, dị hương xông vào mũi. Tản mát ra về sau, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, Tần Dương đã cảm thấy thần thanh khí sảng, linh đài như tẩy. Không phải, Tần Dương thần sắc có chút ngốc trệ. Kia là cái này a? cái hộp này, không biết làm sao vậy, mở không ra, Yêu Yêu Khán Thư cũng không phá hư được. Thiếu niên lại lấy ra một cái vuông vức màu son hộp gỗ. Khía cạnh phù điêu trải rộng, như long như phượng, khía cạnh có móc ngược, đem cái nắp cùng hộp gỗ khấu chặt cùng một chỗ. Tần Dương nhìn qua cái này hộp gỗ, một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc nổi lên trong lòng. Trong lòng trong nháy mắt tựu xác định, chính là cái này, trong miệng cũng không khỏi tự chủ nói, chính là cái này. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương tựu vừa sải bước ra, hướng về hố to đi đến. Chỉ là vừa sải bước ra, đến biên giới, Tần Dương chợt dừng bước lại, nhắm mắt lại, toàn thân run không ngừng, như cùng ở tại cái cưỡng ép áp chế cái gì. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Xuân Tiết Bổ cấp hòm. Lão tử năm đó khắc kim võng ra bao, khắp thiên lam không trung mây trắng, ta có thể đã quên. Dẫn đạo lão tử lâu như vậy, tự lấy ra cái thứ này âm lão tử. Ngươi có phải hay không ngốc? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.